ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh từ trong chuyện cũ tỉnh lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, đáp nhẹ. Ai? Tiếng nói của Trần Mạn Hồng từ bên ngoài truyền đến. Tắm xong chưa? Ra ngay. Quầy ba nhà hàng chúng ta sắp mở ra rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức chỉnh sửa đồng phục một chút. Mái tóc ngắn nhẹ, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm hơi nhọn, đôi mắt mộng mơ, nhìn mình trong kính nhẹ nhàng chớp mắt. Cô lập tức mỉm cười khích lệ, mang giày cao gót màu đen. Lộ đôi chân thon dài, mở cửa đi ra ngoài. Trần Mạn Hồng xoay người sau khi nhìn thấy Đường Khả Hinh thay đồng phục gọn gàng đứng ở trước mặt của mình. Tươi mát, lộ ra phong cách ưu nhã, cô đột nhiên cười một tiếng, cửa quầy ba ầm ầm mở ra. Tất cả các nhân viên phục vụ đã đi làm, cùng trưởng kíp, nhân viên pha chế đã vào công việc của mình, sửa sang lại tất cả, nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên. Lập tức nhìn thấy giám đốc Trần cùng với một cô gái còn trẻ tuổi đi tới. Bọn họ còn chưa có kinh ngạc xong cũng đã nghe được giọng nói trong vắt của Trần Mạn Hồng truyền tới quầy ba này. Nói, bởi vì hôm nay xuất hiện tình huống bất ngờ cho nên cô tạm thời tiếp nhận công việc này. Công việc của cô cũng rất nhẹ nhàng. Nếu có đồng nghiệp nào muốn lấy ly, cô căn cứ theo nhãn hiệu đưa cho họ là được. Sau đó cô ghi chép số lượng kiểu dáng ly mà đồng nghiệp lấy đi, mỗi bước cũng không thể phạm sai lầm, hiểu chưa? Vâng. Đường Khả Hinh cứng rắn đáp lời. Hai người đã đi vào quầy ba. Người pha rượu rách ngạc nhiên nhìn tất cả đồng nghiệp nói, cô gái này là ai vậy? Tiểu Nhu cầm khăn lau màu trắng, vừa lau vừa tinh tường nhìn phòng ăn, vừa vươn tay che miệng, khẽ khẽ nói, hừ, từ trên trời rơi xuống. Cửa quầy ba đột nhiên mở ra. Trần Mạn Hồng thấy đã đến giờ mở cửa quầy ba, đột nhiên nhấn công tắc một cái. Ánh đèn trong gần trăm thước vuông chợt sáng lên, lúc này ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào chiếc ly thủy tinh mỏng trong suốt, tất cả đều vô cùng cao quý. Cô đeo bao tay trắng vào, sau đó bắt đầu công việc, nhớ kỹ, tôi vì mặt mũi của Nhã Tuệ cho nên để cho cô ở lại chỗ này. Ngàn vạn lần cô không nên gây ra bất kỳ một sai lầm nào cho tôi, đây là công việc đơn giản nhất tại khách sạn của chúng ta. Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh hết sức nghiêm túc nói, vâng. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu đáp lời. Trần Mạn Hồng nhìn cô một cái, mới nhìn về chiếc ly nhỏ nói, sau này sẽ có một số đồng nghiệp cùng làm với cô, để tránh cho cô xảy ra chuyện. Lúc không có chuyện gì làm, ngồi yên ở trên ghế nghỉ ngơi một lúc. Trên mặt bàn để quy định của nhân viên khách sạn chúng ta còn có quy tắc ứng xử. Vâng, Đường Khả Hinh lại gật đầu. Trần Mạn Hồng nhìn bộ dáng của cô giống như cẩn thận, cũng không nói nữa. Cô vừa muốn đi ra ngoài cũng đã nhìn thấy trưởng kíp và Cát Lệ nhanh chóng đi tới nói với Trần Mạn Hồng, quản lý bộ phận chuẩn bị bữa tiệc gọi điện thoại tới đây. Nói tối nay, bữa tiệc của Thủ tướng không đủ ly, muốn điều chuyển thêm 1.000 cái ly từ bên nhà hàng của chúng ta sang đó. Mau, lập tức chuẩn bị. Trần Mạn Hồng vỗ tay gật đầu. Cát Lệ lập tức dẫn nhân viên phục vụ khách sạn đẩy xe di động tới mang ly. Trần Mạn Hồng lập tức xoay người nói với Đường Khả Hinh. Nhanh cầm bản ghi chép ở trên bàn ra đây, ghi lại nhà hàng bên bọn họ, mượn bao nhiêu ly của chúng ta. Đến lúc đó thiếu một cái hay đánh vỡ một cái liền yêu cầu bọn họ trả lại. Vâng, Đường Khả Hinh gật đầu nhanh chóng đi về phía trước bàn, liếc mắt nhìn thấy bản ghi chép. Cô cầm bút máy và quyển sổ lập tức đi tới trước mặt bọn họ chuẩn bị ghi chép. Hai người trưởng ekip bộ phận đám tiệc vừa để cho nhân viên chọn kiểu ly, vừa nhìn Trần Mạn Hồng nói, giám đốc Trần, lúc nào thì thả cho chúng tôi một con đường sống chứ? Một đường hay nửa đường cũng được, sao nghiêm khắc như vậy? Báo hao tổn là được. Phải biết rằng lấy chữ ký là chuyện phiền phức cỡ nào. Đừng có nói nhảm. Lần trước người của chúng tôi không cẩn thận đánh vỡ một cái ly của các người. Gà mái già Tào Ngọc Trinh kia đã ở trước mặt tôi giằng co đến hết 3 ngày. Mau mang đi.